Xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, Huệ vì níu giữ tình yêu của mình mà cô đã dàn dựng ra một câu chuyện khá là hợp tình hợp lý, và rồi cô bé Chi của chúng ta đã dính bẫy. Cô đã quyết định bỏ lại tất cả để đến một phương trời khác, phương trời không còn những ký ức đau buồn, những nỗi đau thống khổ. Và rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu thì ngay sau đây quý vị và các bạn hãy cùng với Nguyễn Hoa khám phá tập số 5 của bộ truyện này. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cả buổi hôm ấy, Bảo cứ nhốt mình trong căn phòng, không ăn, không uống. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, cậu lại giật mình, hy vọng để rồi thất vọng tràn trề. Nguyên một đêm, Bảo ngồi trong văn phòng của hai người để mà bầu bạn với rượu. Càng ngấm hơi men thì hình ảnh cô ấy lại càng dội về, rõ hơn bao giờ hết. Lúc này, Bảo đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Giọt nước mắt mặn chát cũng bắt đầu chảy ra. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dài, lâu lâu là tiếng sụt sùi như bị sổ mũi. Nguyên một đêm, Bảo hoàn toàn không hề chợp mắt. Cậu nhớ về những kỷ niệm của cả hai người, tuy ít ỏi nhưng khắc cốt ghi tâm. Sáng ngày hôm sau, khi mà Bảo tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng. Cậu thấy bụng đói cồn cào nhưng miệng thì đắng ngắt. Đầu cứ ong ong như muốn nổ tung. Bảo tự dưng nhớ tới mỗi buổi sáng thức dậy có Chi. Cậu cùng cô ấy vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau thưởng thức rồi mới đi làm. Bảo nhìn khắp nơi nhưng chỗ nào cũng tràn ngập hình ảnh của cô gái ấy. Trái tim cứ quặn thắt từng hồi. Bảo cứ nằm ở trên giường cả lúc lâu rồi mới đi úp mì tôm ăn. Tự dưng khi mà chỉ còn một mình, cậu cũng chẳng có động lực để mà chuẩn bị những món cầu kỳ nữa. Bảo lái xe tới công ty giải quyết nốt những công việc của mình. Mỗi khi lao đầu vào công việc thì nỗi nhớ cô ấy mới tạm ngủ yên đôi chút. Những ngày tiếp theo, Cường suốt ngày tới chung cư gây chuyện nhưng bị bảo vệ giữ lại. Cậu ấy còn tới cả công ty để mà bắt Bảo phải tìm ra tung tích của Chi. Huệ cũng thường xuyên lui tới kiếm Bảo nhưng mà lần nào cũng bị từ chối gặp mặt. Cô ấy không ngờ ván bài này lại thất bại thảm hại tới thế. Vốn cứ tưởng chỉ cần tách được hai người đó ra thì Huệ sẽ có cơ hội trở mình. Nhưng mà đời không như là mơ, mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Cô đã cố gắng thay đổi rất nhiều, thậm chí có ngày nhắn cả trăm tin để thể hiện nỗi lòng. Nhưng người kia vẫn chẳng mảy may mà để ý đến. Cậu ấy thậm chí còn không đọc những dòng tin nhắn đó. Những ngày sau đó, Bảo hoàn toàn sống khép kín. Ngoài công việc thì cậu chẳng giao du với ai, cứ tan làm là về thẳng căn hộ, nhốt mình ở trong đó. Cậu cũng có thói quen ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho Chi. Cậu biết cô ấy không đọc được những dòng này nhưng mà vẫn cố chấp làm như vậy. Mỗi ngày có những chuyện gì, Bảo đều kể cho Chi nghe. Thậm chí cả chuyện mình bị ngộ độc thực phẩm hay là đau họng, đau đầu cũng đều kể hết. Nhắn tin cho Chi mỗi ngày giống như một phần trong cuộc sống của Bảo, ngày nào cũng lặp lại như một thói quen. Công ty dường như ai cũng biết chuyện Bảo bị thất tình nên chẳng ai dám hỏi han. Xoáy sâu vào chuyện tình cảm, họ biết cô gái tên Chi kia là người mà Bảo rất yêu thương nên mới buồn như vậy. Mọi khi biết bao lần bị Huệ từ chối lời cầu hôn nhưng mà chưa thấy cậu ấy đau khổ như vậy bao giờ, tự hành hạ mình như vậy bao giờ. Trong chuyện này, người vui hơn cả có lẽ là bà Liễu. Chuyện Chi đột ngột bỏ đi khiến cho bà được lợi nhiều nhất. Thứ nhất là vừa tách được Chi ra khỏi Cường. Thứ hai là nhìn Bảo tự đẩy đọa bản thân như thế, khiến cho bà ta phấn khích. Từ trước tới nay, bà ấy vẫn coi Bảo như cái gai ở trong mắt. Bất kỳ lúc nào cũng muốn nhổ bỏ ngay lập tức. Bà cũng nhanh chóng mai mối cho Cường với Liên, cô con dâu tương lai mà bà cho làm môn đăng hộ đối, mặc cho cậu ấy phản đối gay gắt. Ông Tào thì cũng chẳng sung sướng gì. Chuyện tình cảm của Bảo, ông đứng ngoài không muốn xen vào. Ông biết con trai mình thiệt thòi đủ đường nên ông tôn trọng mọi quyết định của con. Tuy lúc đầu biết hai đứa con của mình cùng yêu Chi, ông đã sốc nặng. Nhưng mà khi suy nghĩ thấu đáo, nhìn nhận mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng, ông đã ngầm tác thành cho Bảo với Chi. Minh chứng là ông biết Chi tới công ty làm việc, biết họ sống cùng nhau, nhưng ông không làm khó bao giờ. Ông cũng dự định sau này sẽ giao toàn bộ công ty cho Bảo quản lý. tất cả những tài sản còn lại sẽ để cho Cường. Đối với ông, cả hai người con trai đều quan trọng như nhau, đều là máu mủ mà ông yêu thương, lo lắng nhất. Mỗi ngày tới công ty, ông Tào đều dõi theo sắc mặt của Bảo. Ông vẫn còn cảm thấy tội lỗi chuyện gián tiếp gây ra cái chết cho cháu nội, nên là chẳng có mặt mũi nào nói chuyện với Bảo. Mỗi khi mà có chuyện quan trọng cần thông báo đều thông qua trợ lý truyền tin. Bảo cũng không bao giờ trở lại ngôi nhà của ông bà ấy từ ngày cùng Chi dứt khoát mà bỏ đi. Tại một khách sạn 3 sao, Chi đang đứng ở quầy lễ tân cúi đầu chào khách. Sau khi mà tới Hải Dương, cô thuê một phòng trọ tầm hơn chục mét vuông, mua thêm một vài vật dụng cần thiết. Cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, dọn dẹp cho sạch sẽ rồi gọi điện báo cho Khuyên về bản thân bây giờ. Ngày thứ hai, cô cầm hồ sơ rong ruổi đi kiếm việc. Khi mà thấy khách sạn cần tuyển lễ tân, cô đánh bạo mang hồ sơ vào thử. Vì có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt khả ái cộng với trình độ nên là Chi được nhận vào luôn. Với mức lương thử việc là 5 triệu một tháng, tuy không nhiều nhưng mà Chi cũng vui vẻ nhận lời. Cô biết nơi này không sánh được với Sài Gòn nên lương thấp hơn cũng là điều dễ hiểu. Dù sao bây giờ xin được việc cũng là may mắn hơn rất nhiều người. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, Chi được phát đồng phục rồi nhận việc luôn. Cô hòa nhập với môi trường khá nhanh nên cũng không gặp khó khăn gì. Công việc của cô ngày làm 8 tiếng, xoay ca. Ở đây cũng có thêm một người nữa làm lễ tân và trực điện thoại. Những lúc rảnh rỗi, Chi với cô gái kia hay trò chuyện với nhau nên cũng đỡ buồn. Chi ơi, em ra đây được lâu chưa? Dạ, em mới ra chị ạ. Lúc đầu em không nghĩ mình sẽ xin được việc lễ tân, nhưng đúng là số trời. Em đang ngơ ngơ đi tìm đường thì thấy có biển thông báo thì vào xin thử. Mai phá lên cười. Ở đây không ai trụ được lâu đâu. Chị làm được 2 năm là lâu nhất đấy. Nhiều con bé vào được vài tháng là lại nghỉ luôn. Sao lại thế hả chị? Thì chúng nó thấy khách sộp nên lấy số điện thoại hẹn hò rồi làm gái, được họ nuôi luôn. Một bước lên mây, tiền tiêu không hết. Mới có con bé 18 tuổi, tháng trước còn làm ở đây chứ đâu. Nhìn cái mặt cũng ngoan hiền, ai ngờ cặp luôn với ông già 70. Nó cũng quen ông đó. Ở trong lần ông ấy đi ăn cùng với đối tác. À, chị coi mày như em gái nên chị kể chuyện này cho mày nghe, tuyệt đối không được nói ra với bất kỳ ai, nghe chưa? À, dạ, chị có nói đi, em không có để ý ai đâu. Bà chủ hay ghen lắm, bà ấy không biết chuyện ông chủ tuyển em đâu. Sau này, khi nào bà ấy xuất hiện ở đây thì em đừng dại mà cười hay nói chuyện. Hoặc là ông chủ có nói gì cũng cúi đầu, tuyệt đối không được nhìn trực diện. Ông ấy có máu trăng hoa, nhưng mà mình cứ biết giữ gìn cũng chẳng sao đâu. Mấy cái con lẳng lơ nên ông ấy mới được nước mà lấn tới, chứ nghiêm túc thì họ không dám đâu. Chi gật đầu cảm ơn rối rít. Mai làm tới 2 giờ thì thay đồ rồi tan ca. Hôm nay là ngày đầu làm việc nên là Chi phải làm tới 10 giờ đêm. Trong hợp đồng nêu rõ, trong 10 ngày đầu cô phải làm từ sáng tới đêm cho quen với công việc. Tất nhiên là bên khách sạn vẫn trả thêm cái khoản lương tăng ca. Em chịu khó làm tiếp nhé, chị về trước đây. Dạ, chị về đi ạ. Khách sạn này khá đông khách, họa lắm mới thấy ngươi tay. Họ vừa kinh doanh bên mảng khách sạn mới nhận được tour du lịch, nên điện thoại cứ reo liên tục để mà đặt lịch. Chi bận tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt vui vẻ, cười nói với khách. Mới có một ngày mà cô cũng phải tiếp xúc với đủ các loại thành phần, có những tên dê già, béo ục ịch không ngừng trêu chọc, ngả ngớn. Lúc đầu Chi cũng sợ hãi, nhưng mà may mắn có chị quản lý giải vây. Hơn nữa ở đây camera khắp nơi nên họ cũng chỉ dám trêu chọc, chứ chưa dám động chân, động tay gì hết. Bữa cơm tối cũng chỉ ăn trong chớp nhoáng, để lại bắt đầu vào công việc. Lúc này Chi mới nhận ra sự vất vả của đi làm thuê. Khốn khó như thế nào mới kiếm được đồng tiền. Cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa. Chỉ cần có công việc thì cô nhất định sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Chập tối, Chi đang tiếp chuyện với khách thì có một người đàn ông ngoài 40 cùng một người phụ nữ đứng tuổi khoác vai nhau đi vào. Cô không biết đây là chủ nên mỉm cười rồi khẽ hỏi. Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho anh chị ạ? Người phụ nữ kia ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Cô ta thản nhiên bước tới quầy rồi gọi lớn. Thằng Hưng đâu rồi? Mang cho chị cốc nước cam. Dạ, chị đợi em chút, em đi lấy ngay đi ạ. Chi không hề biết rằng đây chính là vợ chồng chủ khách sạn nên có phần hơi bối rối. Hiền hất hàm nhìn chồng. Nhân viên mới hả? Anh tuyển hay là ai tuyển đó? Ngơ ngơ như gà đội nón thế. Anh biết đâu. Chắc cái Liên nó tuyển chứ ai nữa. Thôi, đằng nào cũng đang thiếu nhân viên. Mình treo bảng cả tháng nay cũng là không có ai vào. Từ từ rồi kêu cái Liên nó đào tạo. Chút nữa vợ chồng mình qua nhà ông bà. Nay sinh nhật mẹ đấy. Hiền nguýt dài. Gớm, bày đặt. Già rồi còn sinh với chả nhật. Mọi năm chả bao giờ thấy mẹ anh đả động tới. Tự dưng năm nay tham gia câu lạc bộ nhảy đầm nên suốt ngày kiếm cớ. Hết chuyện nọ sang chuyện kia. Tôi cả ngày không làm hết việc. Tối về muốn nghỉ ngơi chút cũng không xong nữa. Quân thấy vợ giận dữ thì vội xuống nước. Thôi mình à, mẹ cũng già rồi. Kệ đi em. Vợ chồng ta qua đó chút là được. Lát anh chở em đi coi phim nhé. Anh mới đặt được hai vé mới nhất rồi. Hiền vẫn gườm gườm tức giận. Quân thì cứ nịnh nọt. Cho vợ lên tận mây xanh. Đấm chân bóp vai để cho Hiền đỡ tức tối. Sở dĩ cậu ta chịu nhục như vậy bởi vì nhà Hiền quyền lực nhất ở đây. Cậu ấy lại nghèo xác nghèo sơ nên không có tiếng nói. Mọi chuyện ở trong nhà từ lớn đến bé đều là vợ quyết định. Còn Quân thì răm rắp nghe theo. Thậm chí mỗi ngày vợ phát cho bao nhiêu tiền cũng không dám thắc mắc. Hiền vừa uống ly nước cam vừa nhìn Chi một lượt. Cô cực kỳ dị ứng với cái kiểu người lúc nào cũng tỏ ra nhu mì, yếu đuối. Nói đúng hơn là Hiền lo sợ chồng mình sẽ rung động trước những cô gái như vậy. Người yêu đầu tiên của Quân cũng có cái tính cách tựa tựa cái cô gái này. Hiền không muốn gây chuyện ngay hôm nay, cô từ từ sẽ tìm cách tống Chi ra khỏi chỗ này để khỏi lo hậu họa về sau. Nãy giờ, Chi cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Không khí ở đây ngột ngạt tới mức cô không dám thở mạnh. Chi cảm nhận rõ cô vợ kia đang nhìn chằm chằm mình. Nên khi khách hàng vào, cũng thấy luống cuống, không dám tự nhiên như trước. Một lát sau, có một chiếc xe ô tô đỗ phịch ở trước khách sạn. Một cô gái mặc áo hai dây, da trắng muốt đang óng éo, ôm một người đàn ông trung tuổi đi vào. Dường như nhận ra khách quen nên Hiền lập tức thay đổi thái độ. Cô đon đả. Anh Phú, lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua khách sạn của em đấy. Thế chuyến công tác ở bên Úc của anh như thế nào rồi? Anh bận, lúc nào rảnh mà chẳng qua đây ủng hộ em út. Anh có quà cho cô chú đấy, lát nữa thằng tài xế nó mang vào sau. Ôi, quý hóa quá, anh tới khách sạn là niềm vinh dự của vợ chồng em rồi, quà cáp gì nữa. Thôi, anh bận chút, có gì mai nói. Anh cứ vui vẻ, cần gì gọi cho em nhé. Ông ấy bước nhanh lên phía trước, bỗng cô gái đi cạnh dừng lại, cô ta tươi cười. Bạn thân em đấy, không ngờ em với nó lại gặp nhau ở đây. Chi ngẩng đầu, khi mà nhận ra Tuyết, khuôn mặt Chi cũng dần trở nên xám xịt. Đây chính là cô gái đã hãm hại Chi, khiến cô mất đi đời con gái trong tay Bảo. Cuộc đời của Chi cũng rẽ sang hướng khác kể từ lúc đó. Chi vì không muốn ngày đầu tiên đã có rắc rối nên giả như không quen biết, cô khẽ cười. Quý khách nhận nhầm người rồi ạ. Tuyết phá lên cười. Cô gái này tên là Chi, ngủ với nhiều người quá, mang thai cũng không biết con của ai hết nên bị đá đi. Giờ tính qua chỗ khác để tẩy trắng, kiếm chồng đi mà. Anh coi có mối nào ngon, giới thiệu cho bạn em với. Người đàn ông tên Phú cười dâm đãng. Tưởng gì, chuyện này dễ ợt như cái móng tay ấy mà. Nể tình em là bạn thân của Tuyết, nên anh sẽ giới thiệu cho. Anh có mấy ông bạn độc thân, vui tính lắm, không có gì ngoài tiền. Em chỉ cần chiều chuộng được họ là chẳng phải lo nghĩ gì tới kinh tế hết. Chi cực kỳ dị ứng với những lời nói này. Nếu như hắn không phải khách ở đây thì có lẽ cô đã sỗ sàng, chửi thẳng vào bản mặt đều cáng đó. Chi dù rất bực bội nhưng vẫn phải nín nhịn. Cảm ơn quý khách, tôi đã có chồng con rồi nên không có nhu cầu ạ. Chồng tôi tốt lắm. Tôi yêu anh ấy hơn cả mọi thứ ở trên đời. Tiền công nhận là quan trọng nhưng cũng không phải là tất cả. Tôi sẽ không ngu ngốc đánh đổi mấy thứ phù du để đánh mất đi người chồng tuyệt vời đó. Ông Phú sượng chín mặt. Tuyết vẫn gân cổ cãi cùn. Nó nói dối đó anh. Nó làm gì đã có chồng con. Nó mới mang thai xong đi phá. Chồng con gì ở đây? Chi vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Tuyết mà kiên định. Quý khách xin đừng vấy bẩn lên thanh danh của tôi. Chẳng lẽ tôi có chồng phải nói mình chưa để đi dụ dỗ những người đàn ông khác hay sao? Quý khách có thể làm như vậy được, chứ tôi thì không thể. Cô nói xong thì khẽ cúi đầu. Ông Phú vì không muốn nhục nhã thêm nữa nên là tức giận đi thẳng vào trong. Tuyết cũng vội vã chạy theo. Cô cứ nghĩ hạ bệ được chi, nhưng mà không ngờ lại bị ăn quả vả ngược như vậy. Nãy giờ Hiền vẫn cứ chăm chú để ý tới từng cử chỉ của Chi. Khi mà nghe cô ấy nói đã có chồng, có con thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc ông chồng đang đi đưa khách lên lầu, Hiền mới tiếp chuyện với Chi. Cô trẻ vậy mà đã có chồng, có con rồi hả? Cô bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi ạ. Thế hiện giờ chồng con cô đang ở đâu? Chồng em hiện tại đang công tác ở trong Sài Gòn. Anh ấy cứ đi lại liên tục hai miền. Em ở đây cho thuận tiện. Ừ, tôi cũng thích tuyển mấy người đã có gia đình, chứ mấy cô gái làm ít mà đong đưa thì nhiều. Nhìn thôi đã thấy dị ứng rồi. Chỉ vì sợ Hiền ghen tuông vô cớ nên cố tình thêm vào. Chị yên tâm, tùy tính cách con người thôi chị. Có những người dù khổ sở như thế nào cũng không làm mấy cái nghề rẻ mạt đó đâu. Em chọn công việc này vì thời gian linh động, có thể thay ca được. Chồng em cũng hay về liên tục, em cũng giấu anh ấy chuyện đi làm. Sao cô biết ở đây mà xin vào? Em đi ngoài đường thấy có biển báo nên là đánh liều vào xin thử. Cô cứ cố gắng làm cho tốt. Nếu như gặp khách sỗ sàng thì đừng thể hiện ra mặt, phải gọi quản lý để họ giải quyết. Tuyệt đối không được nặng lời với họ như hồi nãy, nhớ chưa? Dạ chị, em nhớ rồi. Cô làm đi, tôi cũng đi có việc. Hiền nói xong thì vẫy tay chồng đi luôn. Khi họ đi khỏi, Chi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi đứng mỏi rú cả chân, lúc nào cũng cố tỏ ra mình vui vẻ, khiến cho Chi thấy bản thân mệt mỏi. Cô chỉ muốn mau chóng cho xong một ngày để mà khỏi phải ai làm phiền, quấy phá. Chờ đợi mãi cũng tới giờ tan làm, Chi thu dọn lại quầy làm việc cho gọn gàng, sạch sẽ. Cô cũng ghi chép đầy đủ giấy tờ, rồi cho hết vào trong tủ khóa cẩn thận, bàn giao lại chìa khóa cho bảo vệ. Chi đi bộ về phòng trọ. Lúc này, đèn vẫn sáng đường, xe cộ đi lại tấp nập. Cô hòa vào đám đông rồi nhanh chân bước đi. Dãy trọ cô thuê có khoảng 20 phòng. Lúc này mọi người vẫn đang mở cửa, trò chuyện rôm rả. Ở đây chủ yếu là người đi làm, có phòng thì cả gia đình sinh sống. Mấy người thanh niên trố mắt nhìn Chi, không ngừng mà trêu đùa. Ôi, dãy trọ mình tự dưng xuất hiện mỹ nhân xinh đẹp thế. Em ơi, qua phòng anh chơi tí đi. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Họ vỗ đùi đen đét, cười ha hả. Mấy cô gái cũng chẳng biểu lộ gì, cứ hùa theo họ, Chi cũng không đáp lại. Cô mở cửa, lạnh lùng vào phòng, rồi khóa trái cửa cẩn thận. Bác chủ trọ từ trong nhà đi ra, quát lớn. Tụi bay vừa phải thôi, chứ không nó sợ mất dép đấy. Mày làm như ai cũng lì như trâu không bằng. Con gái nhà người ta nhút nhát, họ tưởng tụi bay là mấy cái thằng du côn đầu đường xó chợ đó. Một chàng trai xen vào. Bác cứ nói xấu chúng cháu thế. Bác phải để cho chúng cháu tán tỉnh em nó thì mới có người yêu được chứ. Ế mốc mèo mà bác còn phũ phàng như vậy là tiêu rồi. Chi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ xong mới leo lên giường. Cô vẫn nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ. Chi tắt điện. Cô mang theo con dao để mà kê lên đầu giường, đề phòng lúc bất trắc. Khi mà một mình đối diện với căn phòng, cô mới dám thở dài. Thậm chí Chi không dám mở điện thoại vì sợ mình sẽ lại nghĩ linh tinh. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới Bảo, nhớ những ngày cùng cậu ấy vào bếp nấu ăn, nhớ tất cả những kỷ niệm của mình với người đàn ông ấy. Chi thầm nhủ, chắc anh ấy sẽ nhanh cưới cô gái kia thôi, coi như đây là việc cuối cùng mình có thể làm cho anh ấy. Chi bỗng chột dạ nhớ đến vụ của Tuyết. Cô sợ người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy nên mới luống cuống gọi điện cho Khuyên. Mới có chuông đầu tiên vang lên thì đầu dây bên kia đã nói to. Xong việc rồi hả? Tao cũng vừa soạn giáo án xong đây. Tao nói cho mày nghe, hôm nay tao đi làm thấy con Tuyết đi cùng với cả cái ông già bằng bố nó đấy. Cái con đó cố tình hạ bệ tao trước bao nhiêu người. Khổ nỗi bà chủ lại mắc bệnh cuồng ghen nên tao phải nói dối là đã có chồng, có con rồi. Sau này bao giờ tao nháy máy thì mày gọi lại. Cứ giả như là chồng tao hỏi thăm là được. Tao không muốn bị gây khó dễ ở trong công việc. Ở đây đi xin việc khó lắm, đi xa thì không có xe nữa. Khuyên giọng cứ nhỏ dần. Nhớ rồi, từ khi mày đi, ông Bảo hay gọi cho tao lắm. Ông ấy còn tới tận trường của tao để mà hỏi thăm tung tích của mày mà tao không có nói. Nhìn ông ấy tiểu tụy cũng thấy tội, tao cứ nghĩ ông ấy thương mày thật. Ai ngờ, hôm nay thấy cái con bé, người yêu mà mọi khi mày nói với tao đó, nó đi vào tiệm váy cưới. Đúng lúc tao với cả chị đồng nghiệp đi qua đó coi các gói để mà chụp ảnh, Nó không biết tao đâu, nghe bảo nó mua liền lúc 4 cái váy để mà mặc trong đám cưới. Tự dưng khi nghe những lời này, Chi có cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn, tim đập nhanh như muốn bắn khỏi lồng ngực. Dẫu đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không hiểu sao cô lại thấy đau lòng đến thế. Có thể mãi tới tận bây giờ, Chi mới nhận thức được rõ tình cảm của mình. Tuy nhiên, ngoài chúc phúc cho Bảo thì cô chẳng thể làm gì khác được nữa. Khuyên thấy bạn im lặng hồi lâu thì mới hỏi han. Sao đấy, có nghe thấy tao nói gì không? Có mà, tao đang nghe đây. Tại mạng nó chập chờn. Thôi mày ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi dạy học nữa. Tao cũng ngủ đây. Nay đứng cả ngày, chân tay mỏi rũ đây này. Ngủ ngon, tao cũng ngủ đây. Chi cúp máy nhưng mà trong lòng vẫn không sao bình lặng lại được. Mặc dù đã cố gắng loại bỏ hết những hình ảnh về Bảo, nhưng mà anh ta vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Trên đời này chắc chỉ có duy nhất người đàn ông này là tốt đẹp, ấm áp tới như vậy. Ở căn phòng quen thuộc, Bảo cũng vẫn đang một mình, chìm trong men rượu. Mỗi khi về nhà đều thấy trống trải vô cùng, không sao chợp mắt được. Cậu đều tự mình tìm đến rượu. Mặc dù đã nhờ người tìm kiếm tung tích của Chi khắp nơi, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết cô ấy đích xác là đang ở đâu. Bảo mở điện thoại. Cậu nhìn những bức ảnh mà hai người chụp chung thì khẽ mỉm cười. Cô gái này có một năng lực kỳ lạ, khiến cho cậu nhớ nhung, như muốn phát điên, chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy theo cô ấy. Hôm nay, đã gần một tuần căn phòng này vắng đi bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn ấy. Từ ngày có Chi, Bảo biết rằng mình phải thực sự cố gắng, mạnh mẽ mới có thể che chở cho mái ấm gia đình. Cậu cũng không bị lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Ở đây, chẳng ai cho Bảo cảm giác bình yên ngoài cô gái này. Như một thói quen, Bảo bốc máy gọi điện cho Chi, nhưng chẳng thể liên lạc được. Chỉ có cậu cố chấp vẫn quyết không buông tay. Huệ cũng vậy, cô ấy ngày nào cũng đều đặn tới công ty của Bảo, nhưng cậu ấy luôn kiếm cớ là bận. Dù Huệ đã làm đủ các khổ nhục kế để khơi gợi lại những quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ, thì Bảo cũng chẳng quan tâm. Bảo sợ nhất khi đêm xuống. Đây là lúc cậu ấy thấy bản thân yếu đuối. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, chậm chạp, càng khiến cho Bảo thêm não nề. Nửa đêm, khi bên văn phòng thám tử gọi điện mới phát hiện một cô gái nhảy lầu, hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính. Nghe một cậu bé chứng kiến mô tả vóc dáng ở đằng sau thì có nét tương tự với người mà Bảo đang tìm kiếm. Hơn nữa tại hiện trường, đôi dép tổ ong màu xanh da trời cũng giống hệt đôi dép mà thường ngày Chi hay đi. Bảo nghe tới đây mà rụng rời chân tay, cậu chẳng kịp suy nghĩ nữa mà lao nhanh ra ngoài, lái xe thẳng tới chỗ văn phòng thám tử vừa gửi định vị đến. Khổ nỗi lúc này Bảo đã ngà ngà say, không còn tỉnh táo, cậu nhìn mọi vật vẫn lờ mờ không được rõ. Bảo một tay bám chặt vô lăng, tay còn lại mở chai nước suối, đổ thẳng nước vào đầu. Cậu cứ đổ liên tục cả chục chai như vậy, Bảo lẩm bẩm. Nhất định có sự nhầm lẫn, người kia không thể nào là Chi được. Mỗi lúc Bảo lại càng lóa mắt. Cậu không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước. Lờ mờ, ảo ảo. Cậu cứ tát mạnh vào mặt mình, nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Khi mà vừa đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh, thì có một đoàn tàu hỏa SE chạy hướng Bắc Nam đi ngang qua. Tuy nhiên, dù nhân viên trực ca ra tín hiệu đèn và hạ gác xuống, nhưng Bảo vẫn điều khiển xe bình thường. Hậu quả, khi ô tô của cậu ấy vừa băng qua đường sắt thì tàu hỏa SE đã lao tới, tông vào phía đuôi xe, khiến ô tô bị văng ra xa cả chục mét. Cú va đập mạnh tới mức Bảo mất đi hoàn toàn nhận thức. Máu từ đầu tuôn ra như suối, cậu ấy ngất xỉu ngay tại chỗ. Chi đang ngủ say bỗng giật thót. Cô ngồi bật dậy thở dốc. Hóa ra vừa rồi, Chi đã mơ thấy ác mộng. Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy ra. Cô thấy Bảo bị tai nạn. Cậu ấy trút hơi thở ngay trước mắt mình. Chi cứ khóc nấc lên. Dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cô lại đau tới mức như muốn đứt từng khúc ruột. Chi đặt tay lên bụng, cô lẩm bẩm cầu nguyện. Con ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho bố của con đấy. Bố con là người tốt, bố làm rất nhiều chuyện để bảo vệ con. Tất cả là tại mẹ vô dụng, ngu dốt nên mới khiến cho con ra nông nỗi này. Chi cứ trò chuyện với đứa con chưa kịp chào đời của mình. Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Chi cũng thức tới sáng, không sao mà chợp mắt được. Giấc mơ kia quá kinh khủng. Nó chân thực tới mức Chi vẫn còn thấy rùng mình. Sáng hôm sau, Dù vẫn còn mệt mỏi nhưng cô vẫn phải gắng gượng đi làm. Chi vừa mới bước vào quầy đã thấy Tuyết đứng ở đó. Cô ta gắt gỏng. Đi làm mà lầy mà lề mề như cô, chắc dăm bữa nửa tháng họ tống cổ cô đi luôn mất. Chi vẫn lạnh giọng. Công việc đó sẽ có phục vụ làm. Quý khách gọi món gì để tôi lưu lại. Sau này quý khách chỉ cần ở trong phòng gọi điện là bên chúng tôi sẽ mang lên tận phòng. Tao không thích đứa khác đấy. Ý là mày không phục vụ cho phòng của tao đúng không? Ngay cả chủ khách sạn này cũng phải nể anh Công vài phần. Mày chỉ là con tép. Mày có tin trong hôm nay mày bị tống cổ ra khỏi đây luôn không? Chi không cãi lại. Cô cúi mặt rồi đi làm việc khác, không quan tâm tới cô gái trước mặt. Tuyết dường như vẫn chẳng có ý định muốn buông tha. Cô ta lấy điện thoại rồi đe dọa. Chắc tao phải gọi điện cho lãnh đạo Cường, thông báo mày đang làm ở đây quá. Dù sao thì mày với lão không đến được với nhau, thì làm tình nhân cũng được. Tuyết vừa nói vừa rút điện thoại. Chi hoảng hốt ra mặt, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đám người đó. Chi không muốn có bất kỳ dính dáng nào nữa. Cô mặt tràn đầy sát khí, nhìn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô muốn gì? Ta muốn mày mang đồ ăn lên phòng của tao. Được, chút nữa đợi nhà bếp chuẩn bị xong, tôi sẽ mang lên. Tao chờ mày đấy, đừng có lâu quá là được. Tuyết mỉm cười, cô ta thong thả bước đi, vẻ mặt đầy đắc ý. Tuyết ngay lập tức gọi điện cho Cường, vừa thấy cậu ấy nghe máy, cô đã nói luôn. Anh Cường, em có tin tức của cái Chi rồi đây này. Hả? Cô ấy đang ở đâu? Cái này em cũng không biết chính xác, có người nhắn với em như vậy. Hắn ta chụp hình gửi cho em, thấy đúng bóng dáng của Chi rồi. Hắn ta yêu cầu phải gửi 20 triệu, sẽ thông báo tin chính xác. Ý của anh là như thế nào? Cô chắc chắn không? Chắc chắn, cô ấy đang làm lễ tân ở khách sạn. Anh không tin thì gửi hình ảnh cho coi. Được rồi, cô gửi số tài khoản cho tôi. Tuyết cười nửa miệng, cô không nghĩ kiếm tiền lại dễ dàng như thế. Tuyết tự dưng thấy hối tiếc, giá như mình đòi hơn chút nữa. Cô ta gửi số tài khoản của mẹ mình cho Cường, chỉ vài phút sau thì Cường đã nhắn lại. Tôi vừa chuyển khoản xong, gửi địa chỉ qua đi. Tuyết gọi điện cho mẹ ruột để mà xác minh rõ ràng. Khi mà chắc chắn tiền vào tài khoản, cô mới nhắn tin địa chỉ cho Cường, rồi cười đầy mãn nguyện. Tuyết bước vào phòng thấy ông Phú đang khoác mỗi chiếc áo ngủ phì phèo điếu thuốc, chân thì gác lên bàn, xem ra thư thái lắm. Tuyết nhanh chóng xà vào lòng ông ta, núng nịu. Bà vợ già của anh lại nói gì hay sao? Mà nhìn mặt anh buồn thế. Em đã nói anh rồi, kệ xác bà ta đi. Cứ buồn bực gì thì kiếm em mà xả một trận rồi thôi. Em chấp nhận mọi chuyện để cho anh được vui vẻ, thoải mái. Ông Phú bóp mạnh vào mông Tuyết đầy thỏa mãn. Cưng ngoan lắm, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện. Anh buồn vì nhiều việc chứ không phải mỗi chuyện này đâu. Ông sếp của anh dạo này công việc xui xẻo lắm. Chẳng biết ông ấy nghe bói toán ở đâu mà bảo cần đi kiếm một cô gái còn trinh mà phải tốt nghiệp ở bên ngành sư phạm. Giáo viên thì đi làm càng tốt. Ông ấy ra giá chỉ cần tìm được hàng đúng theo yêu cầu, còn tiền bạc không thành vấn đề. Thấy Tuyết trầm ngâm suy tư, ông ta lại tiếp lời. Cô gái nhân viên hồi nãy cũng học sư phạm luôn hả em? Đúng rồi, nhưng mà nó làm gì còn trinh nữa, mối này không được đâu. Ông Phú nghe vậy thì hối tiếc ra mặt, đành lảng qua chuyện khác. Tiêu chí của ông ta đúng là khó hơn cả lên trời. Tuyết đăm chiêu một hồi rồi mắt bỗng sáng rực lên. Con Khuyên, bạn thân cái Chi? Nó ở tút Sài Gòn cơ. Con này cũng tốt nghiệp sư phạm, chưa yêu ai, xinh xắn phết anh ạ. Quan trọng là phải túm được cái Chi, không cho nó liên lạc với con này. Em sẽ có cách lừa con kia ra ngoài Hải Dương. Khi ấy mọi chuyện đã xong xuôi, nó cũng chẳng dám tố cáo hay là làm ầm ĩ vì sợ liên lụy tới bản thân đâu. Ông ta vẫn tiếp tục ngọt nhạt. Em coi cái con bé nhân viên kia thế nào, em dụ dỗ nó phục vụ anh, thì cái xe em thích hồi nãy đó, anh sẽ sang tên cho em luôn, khỏi cần phải suy nghĩ. Thật hả anh? Được rồi, thế thì cứ để đó em sẽ có cách. Con này có thai ngoài ý muốn, thằng người yêu nó làm công an nhưng mà chắc chia tay, nên nó mới chạy thút ra ngoài Bắc. Ở đây, nó không quen biết ai đâu, muốn nó lên giường dễ ợt, nhưng mà kiếm cái chỗ kín đáo một chút. Em quen nhà nghỉ kia, chuyên chăn dắt gái gọi, an toàn tuyệt đối. Chỉ có vào chứ không có ra được, nó thoát đằng trời. Anh biết rồi, con nhỏ này tự dưng anh lại có hứng thú, muốn chơi qua đường. em cứ chuẩn bị mà lo liệu đi. Hai con người thủ đoạn cứ đang ra sức bàn bạc tỉ mỉ. Khi mà nghe có tiếng gõ cửa, họ mới im lặng. Tuyết lạnh giọng, vào đi. Chi đẩy xe đựng đồ ăn mang vào, cô trải lên bàn, xếp gọn gàng các đồ ăn lên đó, rồi lẳng lặng bỏ đi. Tuyết gắt gỏng, mày câm hả? Phục vụ mang đồ lên đây xong lại câm như thóc, không nói không năng gì hết thế. Chi vẫn chẳng thèm đáp lại, cô xoay người bỏ đi, nhưng mà bị ông Công túm lấy cổ tay, bất giác. Chi hất mạnh cánh tay ông ta, rồi khẽ gắt. Ông buông tay tôi ra. Người kia cười sảng sặc. Em à, em ở lại đây phục vụ chu đáo, chút nữa anh bo thêm tiền cho. Anh mua luôn mấy giờ làm việc của em, không sợ bị chủ trách phạt đâu. Chi nhíu mày, cô bực bội bỏ đi. Lần đầu tiên chứng kiến một cô gái công khai từ chối mình như vậy, thì xem ra càng phấn khích, ông ta cứ dịu giọng. Vậy em đi làm việc cho tốt nhé, khi nào khó khăn gì thì cứ gọi cho anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ người đẹp. Chi thấy tởm lợm khi mà chứng kiến hai loại người này. Hồi nãy cô đề phòng Tuyết gây chuyện nên đã thủ sẵn con dao nhọn ở trong người. Nếu như có gì bất chắc thì còn bảo vệ bản thân được. Khi đã an toàn ra ngoài, cô mới dám thở vào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm đó, Chi cũng không bị Tuyết quấy phá nữa. Hai người kia cũng không thấy ra ngoài, cứ nằm lì ở trong phòng. Chi cũng luôn miệng cầu nguyện để Tuyết mau chóng rời khỏi khách sạn này, tránh gây thêm phiền phức. Nguyên một ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, khiến cho Chi mệt nhoài. Ở đây nhân viên ít nên cô kiêm mọi việc. Buổi tối, khi mà Chi đang lúi húi với đống sổ sách, thì có tiếng bảo vệ cất lên. Kính chào quý khách. Chi vội ngẩng đầu, theo quán tính nở nụ cười thật tươi để chào đón vị khách mới đến. Khi mà thấy bóng dáng người đàn ông trước mặt, cô đứng hình mất vài chục giây, há hốc miệng. Chi đoán ngay ra chuyện này chỉ có Tuyết gây ra. Cô vẫn lạnh băng như tảng đá. Quý khách đi một mình hay là đi cùng ai ạ? Quý khách muốn đặt tiệc hay là ở lại qua đêm? Anh muốn nói chuyện riêng với em. Đặt phòng nào trống cho anh. Khi nào em xong việc thì chúng ta sẽ nói chuyện. Xin lỗi quý khách, tôi không có thời gian để nói chuyện ngoài công việc. Anh đang đặt phòng là công việc còn gì? Em cứ chọn phòng giúp anh đi. Chi không muốn rắc rối nên tra trên máy tính chọn ngẫu nhiên một phòng trống. Rồi lấy chìa khóa đặt lên bàn. Của quý khách là phòng 301. Cường ung dung cầm chìa khóa, rồi kéo ghế ngồi đối diện với cả Chi. Cậu cứ ngắm cô gái này không chớp mắt. Mới có vài ngày không gặp mà Chi nhìn gầy đi nhiều, da xanh xao. Cậu nhớ cô da diết, lúc nào cũng chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy Chi. Mấy ngày nay cậu điên cuồng tìm kiếm nhưng đều không thấy cô ấy. Hôm nay nhìn Chi đứng ở trước mặt mình mà cậu vẫn run rẩy. Chưa dám tin đây là sự thật. Nhân viên ở đây thấy Cường ngồi đó thì không ai lên tiếng thắc mắc. Họ cũng đoán được người đàn ông này là bạn bè với Chi. Nhưng giữa họ hình như là có khúc mắc gì đó, chưa hóa giải được. Chi vẫn chẳng thèm quan tâm. Cô cứ tập trung làm công việc của mình. Trong đầu cô vẫn không ngừng thắc mắc. Anh ta mang tiếng là công an, nhưng mà lắm thời gian rảnh rỗi thế nhỉ? Tới được tận đây tìm mình nữa cơ à? Nếu như trước kia Chi sẽ cảm động tới phát khóc mà chấp nhận tha thứ hết. Nhưng lần này chuyện cậu ấy gây ra quá lớn, hại cô mất đi đứa con còn chưa rõ hình hài, khiến cho cô không thể sinh nở được nữa. Nỗi hận ở trong cô đã vượt quá tình yêu dành cho cậu ấy. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, trách móc, tình yêu cũng chết cả luôn rồi. Mãi tới giờ tan làm, Chi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, chào mọi người rồi đi về chỗ trọ. Cường nhân cơ hội này cũng nhanh chóng đi theo cô, cậu muốn có không gian riêng của hai người. Không bị ai làm phiền, quấy phá nữa. Chi đi được đoạn ngắn, vẫn thấy cậu ấy cố chấp bám theo mình thì không chịu được mà quát lớn. Anh cút đi, anh hành hạ tôi như vậy còn chưa đủ hay sao hả? Anh xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì nữa? Bây giờ tôi thê thảm lắm rồi, tôi không lấy ai nữa hết, tôi cũng không thể sinh con được nữa. Anh vừa lòng chưa? Tha cho tôi đi, biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đâu. Cường cứ im như thóc, chẳng dám phản kháng. Cậu đứng im, nghe Chi chửi bới. Cô ấy vừa chửi vừa khóc, khiến những người đi đường đều hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chi chửi chán chê lại quay người rời đi. Cường lại cố chấp đi theo sau cô. Cậu vẫn quyết không lên tiếng. Cường biết nỗi đau của Chi quá lớn, cậu cũng chẳng thể bù đắp nổi, nên chỉ có thể bảo vệ cô. Yêu thương cô tới hết cuộc đời để mà sửa chữa sai lầm ấy. Thực ra sau lần đó, Cường đã rất hối hận. Giá như cậu lắng nghe nỗi lòng của Chi, giá như đứa bé đó không mất, thì có lẽ Chi đã coi cậu là ân nhân, suốt đời mang ơn Cường vì đã vị tha, bao dung cho mẹ con cô ấy. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của Cường nên mới bị đẩy xa đi như vậy, mãi mãi không thể nào quay về như trước. Cường theo Chi về tới tận phòng, nhưng cô ấy không cho vào. Chi nhanh chóng khóa trái cửa, cô tắt điện luôn, không kịp thay đồ mà lên giường nhắm mắt lại. Mặc kệ không quan tâm tới sự hiện diện của cậu ấy, bác chủ trọ lúc đầu đuổi Cường ra ngoài bằng được vì sợ cậu ấy là người xấu. Nhưng mà khi Cường đưa thẻ ngành và nói mình là người yêu của Chi, lặn lội từ Nam ra Bắc để mà làm lành với cả cô gái ấy, thì bác ấy cảm động kêu Cường vào trong nhà nghỉ tạm. Tuy nhiên cậu cương quyết không đồng ý, cứ đứng trước cửa phòng của Chi. Cậu biết cô gái này cực kỳ yếu lòng, chỉ cần thấy Cường hành hạ bản thân mình là cô sẽ bỏ qua hết. Tuy nhiên lần này Cường đã nhầm, dù cậu có làm mọi chuyện, tự hủy hoại bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì Chi vẫn quyết không quay đầu. Cả đêm hôm đó, cả hai người vẫn thức trắng đêm, trái tim Cường hướng về phía cô gái, cách mình một bức tường duy nhất, nhưng trái tim cô ấy lại đặt ở một nơi rất xa xôi. Chi cứ quay qua, quay lại. Hôm qua cô mơ một giấc mơ kinh hoàng, chân thực đến đáng sợ. Cả ngày hôm nay thì lại nóng ruột như thiêu như đốt. Linh cảm của cô thường rất đúng. Lần bố của Chi mất, cô cũng từng có linh cảm hệt như ngày nay. Tự dưng, tim cô đập nhanh hơn, mồ hôi hột cứ như vậy mà toát ra ướt đẫm. Chi không thể nào chịu đựng được, nên là đành mở điện thoại nhắn tin cho Huyên. Qua thế này, mày có thấy tin tức gì của anh Bảo không? Giúp tao liên lạc với anh ấy với. Đừng nói là tao nhờ. Chỉ cần mày gọi luôn cho anh ấy, nếu như có tiếng anh ấy thì mày tắt máy rồi báo cho tao. Cô vừa gửi đi xong thì Khuyên đã trả lời. Sao? Nhớ ông ấy rồi đúng chưa? Có cần tao kể lể cho ông ấy mày nhớ người ta điên đảo tới mức nào không? Mấy vụ này tao rảnh lắm. Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Mày gọi luôn xong báo cho tao. Tao đang cần xác minh gấp. Tin nhắn gửi đi, nhưng mà 10 phút sau Khuyên mới nhắn lại. Không liên lạc được, tao gọi cả chục cuộc, không có ai nghe máy cả. Chẳng hiểu sao khi mà nghe được tin này thì Chi lại càng lo sợ hơn. Cô năn nỉ. Giúp tao, từ giờ tới rạng sáng, mày tỉnh lúc nào thì nhớ gọi cho anh ấy giúp tao. Nếu có tin tức gì thì báo cho tao sớm. Khuyên lo lắng nên vội gọi lại, nhưng Chi tắt máy luôn. Cô nhắn tiếp. Tao không sao, tao mơ thấy linh tinh nên là thấy lo lo. Tao chỉ cầu mong cho anh ấy được bình an thôi. Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Lát tao gọi lại, chắc máy của ông ấy hết pin thôi. Chi cũng tự trấn an mình. Cô không tài nào ngủ được. Khi mà sốt ruột không chịu được nữa, cô đánh liều vào lại Facebook của mình. Từ lúc cô dứt áo ra đi, tất cả các trang mạng xã hội Chi đều xóa hết để khỏi chứng kiến thấy cái cảnh Bảo hạnh phúc cùng cô gái ấy. Cô cũng không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì tới người đàn ông đó. Khi mà điện thoại báo đăng nhập thành công, cô vào coi trang cá nhân của Bảo rồi lặng lẽ thoát ra. Cũng không thấy cậu ấy ở trên mạng. Trang cá nhân cách đây mấy ngày, Bảo còn đăng dòng trạng thái. Anh sai rồi. Chi bỗng thấy lòng trống trải. Cô nhớ lại chuyện Khuyên nói với mình hôm qua, vụ Huệ đi mua váy cưới, thì chắc mầm những lời này cậu ấy đang muốn nhắn nhủ tới Huệ. Chi âm thầm tắt máy. Lâu lâu cô lại vào chỉ để coi người ấy đã đăng nhập hay không, nhưng mà chẳng thấy nick của Bảo sáng đèn. Cô cứ như vậy mà canh tới sáng, mặc cho bên ngoài vẫn còn một người đau khổ dõi theo mình. Tại bệnh viện, ông Tào cùng bà Liễu đã thức trắng hai đêm ròng rã. Ông ấy cả ngày cũng không rời khỏi đây nửa bước. Tình trạng hiện giờ của Bảo rất nguy kịch, chưa biết sống chết thế nào. Ông nhịn ăn, nhịn uống, chẳng thiết tha điều gì nữa. Dù đã tự an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng sống mũi ông cứ cay xè. Bà Liễu ngồi bên khóc lóc không ngừng, nhưng mà thực ra đang vui như mở cờ trong bụng. Bà chỉ ước lần này Bảo đi luôn, để sau này chỗ gia tài kia sẽ được hợp thức hóa là của con trai bà hết. Bà bám víu lấy cánh tay chồng, giọng khàn đặc. Mình ơi, con nó phúc lớn, mạng lớn, chắc chắn sẽ qua khỏi. Chỉ cần con mình tai qua nạn khỏi, em nguyện ăn chay trường. Bà Liễu cứ gục mặt vào vai chồng. Ông Tào cũng đau đớn không sao chịu được. Ông chỉ có hai người con trai, ông coi họ như sinh mạng của mình. không thể nhắm mắt đứng nhìn các con gặp nguy hiểm. Ông đau đến mức tưởng như chết đi sống lại khi mà nhận được tin dữ của Bảo. Bằng các mối liên hệ của mình, ông đã nhờ được bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện để tập trung về đây cứu chữa. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn không chút khả quan, ông thở dài bất lực. Ông trời chắc đang trừng phạt tôi đấy. Tôi già rồi, chết cũng không sao, nhưng thằng Bảo nó còn cả tương lai, hoài bão ở phía trước. Huệ lúc này cũng vừa chạy tới, cô ấy khóc sưng húp cả mắt. Mãi đến tận hôm nay, Huệ mới vô tình nhận được tin Bảo gặp nạn. Gia đình cậu ấy cũng không ai thông tin cho cô. Ông Tào vì không muốn mọi chuyện rùng beng, nên chi tiền ém nhẹm báo chí. Ông đang đợi coi tình hình của con trai mình như thế nào rồi tính tiếp. Huệ cứ gào lên ầm ĩ. Anh Bảo, anh bị sao thế này? Bác ơi, anh Bảo rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao mọi người lại giấu cháu? Bà Liễu nãy giờ căng thẳng đầu óc lại gặp Huệ như vậy nên tức tối. Cô ngậm cái miệng lại để cho bác sĩ họ còn tập trung cứu chữa. Gia đình tôi đang bối rối, não hết cả ruột gan mà cô lại như vậy nữa. Huệ một mực đòi lao vào bên trong để nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng bị ông Tào ngăn lại. Tự dưng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang. Các bác sĩ hối hả chạy ra, chạy vào. Chuông báo động cũng kêu không ngừng nghỉ. Ông Tào thất kinh, vội chạy lại, túm được một vị bác sĩ. Ông vội hỏi, tình hình con trai tôi sao rồi bác sĩ? Người này giọng gấp gáp. Bệnh nhân chuyển biến xấu lắm, gia đình chuẩn bị tâm lý dần đi là vừa. Thôi thì còn nước còn tát, nhưng mà chẳng ai dám hy vọng nữa. Ông Tào nghe tới đây thì xỉu tại chỗ. Bà Liễu hốt hoảng vội gọi người khiêng chồng vào phòng cấp cứu. Huệ đã gục ngã xuống đất, nước mắt cứ rơi lã chã. Cô không nghĩ lần này mọi chuyện lại nguy hiểm tới như vậy. Một người y tá đỡ lấy Huệ, không ngừng an ủi. Cô phải mạnh mẽ lên, bệnh nhân vẫn đang được dũng cảm chiến đấu để giành lấy sự sống. Cô phải làm điểm tựa để mà tiếp thêm động lực cho cậu ấy. Huệ bấu víu lấy người này không ngừng cầu xin. Chị ơi, chị cứu anh ấy, giúp cho em với. Chúng em còn chưa kịp kết hôn nữa. Hết bao nhiêu tiền cũng được, em có tiền. Chỉ cần mọi người cứu được anh ấy, bao nhiêu cũng được. Nữ y tá vỗ vai Huệ, nhẹ nhẹ rồi cũng nhanh chóng chạy theo đồng nghiệp. Hỗ trợ mọi người tiếp tục cứu chữa bệnh nhân. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn tích cực làm việc hết công suất. Tuy họ đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt, nhưng vẫn thấy rõ sự lo lắng, căng thẳng mãi không thôi. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Dù tất cả các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng họ đều bất lực trước sự thật nghiệt ngã này. Mọi người khẽ cúi đầu như chào tạm biệt cậu ấy lần cuối. Khi mà cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, các y bác sĩ lần lượt rời đi. Họ gọi Huệ và người nhà của Bảo tới nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Huệ nghe như sét đánh ngang tai. Cô không còn sức lực mà bước tiếp, phải nhờ người dìu đi. Ông Tào cũng vừa tỉnh lại. Ông nằng nặc qua ngay phòng của Bảo. Khi mà nhận được tin dữ, ông cũng muốn lao đầu vào tường để đi theo đứa con trai của mình. Căn phòng tràn ngập sự u ám, đau thương, tiếng khóc nức nở của người nhà cùng với đội ngũ y bác sĩ. Họ bất lực trước kết quả này. Nhìn con trai nằm im lìm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, ông Tào càng đau tới tê tái. Ông ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Tại sao con lại bỏ bố mà đi như thế? Bố đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con cả đời này. Sao ông trời lại không để bố đi thay cho con? Mở mắt ra đi Bảo, mở mắt ra nhìn bố đây này. Chẳng có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng khóc nỉ non, tiếng sụt sùi thương cảm. Bà Liễu đỡ lấy chồng ra ngoài, bà cũng luôn miệng kêu gào thảm thiết. Huệ nãy giờ vẫn ngồi như người mất hồn, tay nắm chặt lấy bàn tay của Bảo, ánh mắt thất thần, ngây dại. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Em hối hận vì thời gian qua chỉ nghĩ đến đam mê của mình mà không quan tâm đến anh. Em sai rồi. Xin anh hãy cho em cơ hội để sửa sai. Anh trừng phạt em như vậy là đủ lắm rồi. Em không thể sống trên đời này nếu thiếu anh đâu. Dậy đi anh. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn. Em không cần gì nữa. Em chỉ cần được cùng anh chung sống khỏe mạnh đến hết cuộc đời. Không khí ở đây tang thương vô cùng. Vị trưởng khoa lúc này mới lên tiếng. Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình mình. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu chữa được. Bệnh viện vừa mới kiểm tra hồ sơ của bệnh nhân. Trước kia cậu ấy đã từng là một bản tự nguyện hiến xác sau khi chết cho bệnh viện. Trong bản đó có ghi rõ bệnh nhân sẵn sàng hiến tặng tất cả các bộ phận trên cơ thể cho y học nước nhà. Vị trưởng khoa dứt lời thì trùm tấm vải trắng lên đầu của Bảo, rồi kêu người đẩy băng ca đi. Huệ khóc lóc chạy theo, nhưng bị ngăn lại. Ông Tào cứ như người mất hồn, tay ôm ngực đầy đau đớn, nước mắt nhòe đi hết cả, gương mặt nhăn nhúm, cứ gục mặt xuống đầu gối. Một người đàn ông nổi tiếng, hét ra lửa như vậy, nhưng hôm nay cũng hoàn toàn gục ngã, còn gì đau đớn hơn khi mất đi người thân yêu mãi mãi. Ông Tào cùng vợ ở lại bệnh viện tới chiều, thì mới chán nản thuê xe về nhà. Ông ấy về tới nơi thì vào phòng nằm bẹp dí ở một chỗ, chẳng nói năng hay ăn uống gì hết. Ông cũng cấm không cho ai được bước vào đây làm phiền. Một mình trong căn phòng, đối diện với bốn bức tường, ông mới thấy bản thân cô độc, thất bại ê chề, cảm giác tất cả mọi thứ đang quay lưng lại đối với mình. Ông ấy ngửa mặt lên trần nhà, tay vắt lấy trán, cứ chốc chốc lại nấc lên từng hồi. Ông cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của Bảo, nhớ lại những hình ảnh của con trai từ nhỏ tới tận bây giờ. Ông hận chính bản thân mình vì quãng thời gian qua đã không trân trọng, quan tâm Bảo nhiều hơn, để bây giờ mới thấy hối tiếc. Ở khách sạn, hôm nay tự dưng Chi thấy đau lòng, như muốn đứt từng khúc ruột. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại bị như vậy nữa. Khi mà không chịu đựng được nữa, cô gọi điện cho Bảo, nhưng mà chỉ có tiếng thuê bao, không liên lạc được. Chị đang nơm nớp lo sợ đoán giả đoán non, thì thấy Cường chạy vào, cậu ấy mặt xanh như tàu lá. Về thôi em, nhanh lên, Bảo có chuyện rồi. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng rơi xuống đất. Chi mở to mắt hết cỡ, bờ môi run run. Cô không dám tin vào những điều mà mình vừa nghe được. Cô lý nhí. Anh ấy bị sao ạ? Em bình tĩnh nghe anh nói. Mẹ anh nói cậu ấy lái xe trong tình trạng say rượu, va chạm với tàu hỏa nên đã... Nên sao? Cậu ấy chết rồi. Nghe những lời này, đầu cô như muốn nổ tung. Chi ngồi thụp xuống đất, đôi vai gầy run lên bần bật. Cô không tự chủ được mà khóc thành tiếng. Chi bỗng lao nhanh ra ngoài. Cô tự nhủ phải đi tìm Bảo, nhất định tin này không phải là sự thật. Cường vội vã nắm chặt lấy cổ tay của Chi. Cậu gay gắt. Lên xe, chúng ta tới sân bay, không kịp nữa rồi. Chi lúc này đã mất hoàn toàn phương hướng. Cô chỉ biết làm theo như một cái máy. Trên xe, cô cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Nước mắt trào như suối. Nhìn Chi đau khổ như vậy, Cường xích lại, kéo cô vào lòng, nhưng mà cô ấy đẩy mạnh rồi hét toáng lên. Cút, cút đi. Tất cả là tại các người. Tại các người hết. Anh ấy không bị sao hết. Anh ấy nhất định không sao. Anh Bảo là người tốt. Anh ấy đã hứa hẹn sẽ bảo vệ tôi. Anh ấy chưa hoàn thành được chuyện này, nên tuyệt đối không thể bỏ đi như vậy được. Cường dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu vừa thương vừa hận. Cậu cũng chẳng biết phải khuyên Chi như thế nào. Cô ấy bây giờ như biến thành một con người khác, không còn tí chút tình cảm nào với Cường hết. Trong suốt đoạn đường trở về nhà, họ không nói với nhau thêm bất cứ câu nào. Đến 8 giờ tối, cuối cùng cả hai cũng có mặt tại nhà. Cánh cổng vừa mở, Chi đã lao ra khỏi xe, chạy thục mạng vào trong, miệng không ngừng gọi tên. Anh ơi, anh đang ở đâu? Bà Liễu bước ra ngoài. Bà nhìn thấy Chi thì máu nóng bốc lên, ngùn ngụt, nhưng mà sợ con trai giận nên đành cắn răng chịu đựng. Bà nhỏ nhẹ. Cô bình tĩnh lại đi, người chết thì cũng đã chết rồi. Chi như con thú bị thương, lồng lộn ôm lấy bà mà lắc mạnh. Bà làm gì anh ấy? Là tại bà có đúng không? Các người trả anh ấy cho tôi, mau trả anh ấy cho tôi. Tôi muốn gặp anh ấy, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy. Đến nước này thì bà Liễu không chịu đựng được nữa, bà tát mạnh vào mặt Chi, nhưng mà bị cô đẩy mạnh ngã xuống đất. Chi chỉ thẳng vào mặt bà ấy mà hét lên. Bà không có quyền đánh tôi, lũ ác độc các người nhất định sẽ gặp quả báo. Cô chạy sộc vào trong, nhưng thấy vẫn im lìm nên đoán chắc không có Bảo ở đây. Cô chạy vụt ra ngoài, bắt taxi đến thẳng nhà riêng của Bảo. Cô ấy hành động quá bất ngờ nên Cường không kịp trở tay. Cậu toan chạy theo nhưng lại bị mẹ giữ lại. Lên nhà gặp bố con, ông ấy bị nặng lắm. Cường lúc này phân vân, không biết đi theo hướng nào thì bà Liễu đã kéo cậu vào trong. Bà sụt sùi. Mẹ sợ ông ấy nghĩ quẩn, con lên ngay đi. Nãy giờ ông ấy khóa trái cửa, cấm tuyệt đối không ai được vào phòng. Cường chạy vụt lên lầu, cậu gõ cửa rồi gọi lớn. Bố ơi, mở cửa cho con với. Cường gọi cả chục câu nhưng trong đó vẫn im lìm, không có tiếng người đáp lại. Cậu ấy sợ xảy ra chuyện gì nên lùi lại phía sau rồi cứ thế đạp mạnh vào cửa. Bỗng có tiếng quát. Cút ra ngoài. Cường thấy bố mình vẫn giận dữ như vậy thì vội xuống nước. Bố nghỉ đi. Nhớ có chuyện gì thì báo con luôn. Bố đừng có nghĩ quẩn đấy. Bà Liễu sợ con trai lại bỏ đi kiếm chi nên giả như muốn xỉu tới nơi. Cường vì sợ cả bố cả mẹ gặp chuyện nên không dám rời khỏi đây nửa bước. Cậu nóng ruột gọi điện cho Chi nhưng cô ấy không nghe máy. Bà Liễu thì cứ than thở xem ra đau đớn lắm. Chi về tới căn nhà cũ của Bảo. Thế Huệ cùng bà giúp việc đang mỗi người một góc tựa đầu vào tường khóc rưng rức. Đến nước này Chi mới dám tin những gì Cường nói là sự thật. Cô lê lết từng bước lên bậc tam cấp. Khó nhọc lắm cô mới nói được vài chữ. Cháu muốn gặp anh Bảo. Bác giúp việc ngước đôi mắt lên nhìn Chi, ánh mắt đầy căm hận. Cô đã bỏ đi rồi, còn về đây làm gì nữa? Cô có biết thằng Bảo đã làm nhiều chuyện vì cô lắm không? Tại sao lúc nào nó cũng phải là người chịu khổ, ôm hết phần thiệt về mình? Từ ngày cô ra đi, nó như người mất hồn, không hề có động lực. Nó nói với tôi, đã chuẩn bị mọi thứ để đám cưới với cô. Lúc ấy, nó hạnh phúc lắm, nó vẽ ra tương lai thật tốt đẹp. Vậy mà chính cô đã hủy hoại đi mọi thứ. Có bao giờ cô quan tâm tới cảm nhận của nó không? Nó vì nghe tin tức cô tự tử trong đêm nên mới lái xe đi tìm. Kết quả thì sao? Không còn cả mạng sống. Lúc ấy cô đang ở đâu? Huệ cũng lao ra túm tóc Chi mà tát bôm bốp. Cô gái tội nghiệp kia không hề phản kháng, cứ đứng bất động mặc cho Huệ đánh đập. Máu từ khóe miệng Chi cũng đã rỉ ra. Lúc ấy bà giúp việc mới kéo Huệ ra ngoài để mà ngăn cuộc ẩu đả. Huệ vẫn hét lớn. Mày là cái loại hồ ly đáng chết. Tất cả là tại mày. Mày hại chết anh ấy rồi. Chi đứng dậy, cô quỳ xuống van nài. Anh ấy đang ở đâu? Xin hãy cho tôi được gặp anh ấy. Anh ấy hiến xác cho bệnh viện rồi. Không ai được gặp nữa. Mày đã hài lòng chưa? Chi im lặng. Sự im lặng tới đáng sợ. Cô chậm chạp đứng dậy, liêu xiêu bước đi. Nhìn cái bộ dạng tàn tạ, thảm hại đến vô cùng. Cô cứ chân đất, một mình đi bộ trên phố. Cô muốn trở về căn nhà của hai người. Cô nhớ Bảo, nhớ muốn điên dại. Bây giờ cô thấy muốn nghẹt thở, đầu óc quay cuồng, trái tim như bị ai cào nát. Đau đớn, xót xa, không có từ ngữ nào tả nổi. Nhìn dòng người đông đúc đi lại ngược xuôi mà cô lại nhớ tới những ngày cùng Bảo đi dạo trên phố. Bỗng một chiếc xe phanh gấp, có tiếng chửi rủa. Con điên này, mắt mày bị mù hay sao mà đèn đỏ cũng đi thế? Mày muốn chết thì nhảy cầu mà chết đi. Đừng có kéo người vô tội chết theo. Chi vẫn chẳng mảy may đáp lại. Cô cứ thẫn thờ bước tiếp. Những người điều khiển phương tiện giao thông hình như cũng nhận ra bất thường. Họ tự động tránh đường cho Chi đi qua. Cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà về được chung cư, tới căn phòng quen thuộc. Cô mở cánh cửa rồi mỉm cười. Em về với anh đây. Anh đang làm gì đấy? Chẳng có tiếng của Bảo đáp trả lời. Trong đây mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cô bước vào căn phòng ngủ, phòng làm việc, gọi tên của Bảo tới khàn cả cổ, nhưng mà căn phòng vẫn im lìm, không động tĩnh. Cô nhìn đâu cũng ra bóng dáng cậu ấy. Chi vào lại phòng ngủ. Cô mở tủ lấy chiếc áo của Bảo rồi ôm chặt. Mùi nước hoa quen thuộc vẫn đang phảng phất quanh đây. Cô cứ tự thủ thỉ. Em đang mơ, có đúng không hả anh? Anh về đi. Anh đừng trốn em như thế. Em không đi đâu hết. Em đồng ý cưới anh. Xin anh hãy xuất hiện trước mặt em một lần nữa. Em hứa em sẽ không ngu ngốc như vậy. Em không tự mình bỏ đi khi mà chưa có sự cho phép của anh. Chỉ vì em muốn anh hạnh phúc. Em sợ anh bị trói buộc bởi hôn nhân không tình yêu. Em không biết mình đã làm như vậy lại gây ra hậu quả tai hại như thế này. Em sai rồi. Chi cứ giày vò bản thân. Cô khóc tới cạn nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy đau đớn, bất lực như thế. Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa gì hết. Khi mà hai mắt nhòe hết cả, cô thấy bóng dáng của Bảo xuất hiện. Cậu ấy tươi cười. Em nín đi, đừng có khóc nữa. Chi càng mếu máo. Em nhớ anh. Những ngày qua em nhớ anh lắm. Chẳng có bất cứ giây phút nào em không nghĩ đến anh. Chúng ta sẽ kết hôn, sống thật hạnh phúc. Anh muốn làm những gì nữa thì cứ nói với em. Nín đi em, anh cũng rất nhớ em. Chi chạy lại ôm lấy Bảo, nhưng hình bóng của cậu ấy lại tan biến mất. Cô thấy mình đập mạnh vào tường nên ngã bật về phía sau. Chi ngơ ngác, cô tự nói một mình. Anh vẫn giận em. Anh không chịu gặp em. Anh về có chút xong lại đi ngay thế. Anh ra đây cho em. Anh ra ngay đây. Đừng có hành hạ em như thế. Em không chịu được. Em không chịu được nữa. Khi nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay vẫn đang ôm khư khư chiếc áo của Bảo. Cô hít hà mùi hương trên áo, rồi lại cười. Ông trời thương em, nên mới để em gặp được anh. Em tu mấy kiếp nên mới được anh đối xử tốt với em như vậy. Anh giận em như vậy là được rồi. Về thôi anh. Em chẳng cần giàu sang, em chẳng cần gì hết. Em chỉ cần được sống cùng anh là hạnh phúc nhất trên đời. Chi cứ vừa khóc vừa cười, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ, cô thấy Bảo đang đứng trước bãi cát. Cậu ấy cầm theo chiếc nhẫn cưới, rồi nói to. Em có đồng ý lấy anh không? Cô khẽ cười, chẳng mảy may suy nghĩ, tự tay nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của mình. Cô lẩm bẩm, em đồng ý, em yêu anh. Cô thấy bố mình cũng đang đứng sau, vẫy tay chào tạm biệt. Con ở bên đó phải tự bảo trọng, bố với Bảo đi đây. Trong giấc ngủ chập chờn, từng giấc mơ cứ như vậy đan xen nhau. Hình ảnh của Bảo thoát ẩn thoát hiện. Có những lúc cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng lại có khi thấy đau đớn như có con dao cứa vào da thịt. Nước mắt cô cứ rơi ướt đẫm cả chiếc gối. Chưa khi nào Chi cảm thấy đau đớn như lúc này. Nỗi đau về tinh thần nó khủng khiếp, gấp nhiều lần nỗi đau thể xác. Cảm giác hối hận, chua xót, tiếc nuối cứ giày vò cô không ngừng. Chi vẫn không ngừng lắp bắp gọi tên người đàn ông ấy. Đúng là khi mất đi rồi, cô mới thấy cậu ấy quan trọng tới nhường nào. Có thể nói Bảo giống như ánh sáng cuối con đường hầm, giúp cô tự tin bước tiếp. Nếu như không phải Bảo, chắc có lẽ cuộc đời của Chi cũng lại chìm trong tù túng, đen tối. Cuộc sống của Chi vì người đàn ông đó mà trở nên rực rỡ nhất, nhưng cũng vì cậu ấy mà cô thấy đau lòng, đau tới mức tưởng như muốn chết đi sống lại. Có lẽ cả đời này cô vẫn ám ảnh không thoát ra được. Có những lúc Chi vẫn tự hỏi bản thân, tình cảm của mình đối với Bảo là gì? Cô luôn dối lòng, đó là sự cảm kích, sự biết ơn. Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng trái tim cô đã dành trọn cho cậu ấy từ khi nào. Ông trời mang cậu ấy đến bên Chi để cô cảm nhận đủ các cung bậc cảm xúc. Ông ấy cũng cướp Bảo đi, để lại mình cô trơ trọi trên thế giới này. Người ta hay nói chỉ những người thân ruột thịt mới đối xử tốt thực sự với nhau, nhưng riêng Chi lại khác. Cô nhận thấy thậm chí Bảo còn tốt hơn những người họ hàng của mình. Cậu ấy thậm chí còn có thể cho cô mọi thứ, chẳng bao giờ nặng lời hay so đo, tính toán với cô. Thanh xuân của Chi đã từng vì có Bảo mà trở nên thật đẹp, bình yên đến mức cô còn không dám tin là sự thật. Sáng hôm sau, khi mà Chi mở mắt ra cũng đã gần 11 giờ trưa, cô thấy uể oải trong người, đầu óc choáng váng, bụng đói meo, nhưng mà cô không có tâm trạng ăn uống gì hết. Chi cứ nhìn hết căn phòng, cô quay người sang bên cạnh, tưởng tượng Bảo đang nằm bên mình, cô khẽ cười. Em đói. Nếu như ngày thường, chẳng cần cô phải nói thì người kia cũng đã dậy trước chuẩn bị sẵn. Cậu ấy không hề nề hà mấy chuyện bếp núc hay là dọn dẹp. Chi cũng dần quen được ăn cơm của Bảo nấu, cùng cậu ấy vào bếp chuẩn bị mỗi bữa ăn, được Bảo chăm sóc từng ly từng tí một. Bây giờ mọi thứ lại quay về với lúc cô chưa gặp Bảo. Nhưng sao lại hụt hẫng, chán nản tới như thế? Thậm chí chẳng còn sức lực nào để mà bấu víu. Chi cứ tự lẩm bẩm một mình. Anh đi lâu thế? Anh mãi vẫn không quay về. Bây giờ em đã hiểu được cảm giác của anh khi chờ đợi em nó khó chịu như thế nào rồi. Em không đi nữa. Em đứng nguyên ở đây đợi anh quay về. Vậy nên anh cũng đừng có giận em quá lâu. Khi nào anh vui chơi chán ở bên ngoài thì về với em. Cô nghe rõ tiếng nói của Bảo dội lại. Dậy đi. Dậy phụ anh nấu ăn nào. Trưa rồi đấy, lát anh dẫn em đi coi phim. Chi nhoẻn cười, cô cố gắng gượng ngồi dậy, chậm chạp tiến đến phòng bếp. Chi mở cửa tủ lấy đồ ăn, chất đầy ở trong đó. Bảo thích ăn thịt bò xào cần tây nên cậu ấy thường hay mua nhiều. Chi lấy miếng thịt bò rửa sạch, thái từng lát, cô vừa thái vừa nói. Anh coi thái kiểu này, vừa ăn chưa anh? Chi ngẩng đầu lên, không thấy ai cả, mắt cô lại ẩn ẩn tuôn xối xả. Chi cố gắng làm cho xong bữa ăn. Cô gọt bí đỏ nấu với chút thịt bằm. Hôm nay chẳng còn Bảo nữa nên cô phải làm mọi việc. Bữa ăn cô dọn cả phần của mình với Bảo. Cô dới bát cơm đầy để về hướng đối diện, gắp vào bát miếng thịt bò rồi khoe. Anh nghĩ em không biết nấu ăn đúng không? anh sai rồi. Thực ra em nấu ăn ngon lắm đấy. À không, thua anh một chút. Tại anh cứ xung phong vào bếp nên em chỉ có thể đứng sau nhặt rau thôi. Anh ăn đi, ăn xem trình độ nấu nướng của em như thế nào nào. Chi Thế Bảo đang ngượng ngùng, cậu ấy hơi cúi thấp mặt xuống. Bảo cũng như một thói quen gắp miếng thịt vào trong bát của cô. Cả buổi Chi cứ vừa ăn vừa trò chuyện, cô háo hức. Bữa anh nói xin cho em đi dạy học, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi. Em mà đi làm thì cả ngày cũng chẳng được gặp anh đâu. Em nhớ anh không chịu được, vậy nên là cứ để em ở công ty đi. Có như vậy lúc nào em cũng thấy mặt của anh, được nghe tiếng anh nói. Em chưa từng khen anh đẹp trai, nhưng mà thực sự anh đẹp trai nhất trong những người mà em từng thấy đấy. Đến mức ngủ mơ, em cũng thấy anh. Hình như là em bị nghiện anh quá mất rồi. Cô ấy cứ như vậy, một mình nói hết chuyện này sang chuyện khác. Khi mà thấy Bảo đứng dậy vẫy tay mình, rồi cô mới ngơ ngác. Anh lại đi đâu nữa, chờ em đi với. Cả ngày, Chi cứ tha thẩn như vậy, đầu óc không được tỉnh táo. Cô hết cười lại khóc, có khi nằm ở trong giường, vòng tay ôm lấy không khí, rồi cười khúc khích. Cô tưởng tượng ra Bảo đang nói chuyện cùng mình. Buổi chiều tối, khi mà Chi đang dọn dẹp nhà thì có tiếng chuông. Cô vui vẻ tự nhủ. Anh đi làm về sớm hơn bình thường 10 phút đấy. Chi hăm hở ra mở cửa, nhưng mà khi thấy Khuyên thì ngơ ngác. Ủa, mày có thấy anh Bảo ở đâu không? Tao vừa nghe thấy anh ấy gọi tao ra mở cửa mà. Khuyên cứ ôm chặt lấy Chi. Cô không dám tin bạn mình lại thảm hại tới mức độ này. Khuyên cứ lắc mạnh cánh tay Chi, rồi gắt lên. Mày tỉnh lại cho tao. Ông Bảo đã chết rồi, mày cứ như vậy là hóa điên mất. Mày vẫn còn mẹ, còn thằng Công nữa. Mày phải sống tiếp, kiếm tiền nuôi nó học đại học. Chi nghe tới đây thì vùng vẫy, đẩy mạnh Khuyên ra, cô gào ầm ĩ. Mày đừng nói lung tung, anh Bảo ở với tao. Anh ấy còn vừa mới nấu ăn cho tao xong, ôm tao ngủ. Anh ấy thương tao lắm, ngay cả chung cư này cũng là mua cho tao. Anh ấy đứng tên tao đấy, anh ấy bảo cho tao nhiều tiền lắm. Anh ấy nói tao muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Mua cái gì cũng được. Mày nhìn đây này, tao không nói dối đâu. Anh ấy hồi nãy còn đưa cho tao coi sổ đất. Ánh mắt của Chi vô hồn, cô chạy sộc vào ngăn kéo kiếm tờ sổ đất. Nhưng thấy trong đó trống rỗng, chỉ có mấy hộp bánh đậu xanh và bánh sô-cô-la. Chi giơ hộp bánh rồi khoe. Đấy, anh ấy biết tao thích ăn bánh đậu xanh, đặc sản của Hải Dương đấy. Tao cũng thích ăn cả vài thiều, anh ấy mua sẵn để cho tao đây này. Khuyên cũng không kiềm được nước mắt, cô gật đầu. Công nhận, anh ấy tốt với mày nhất đấy. Anh Bảo đang đi công tác xa nhà, anh ấy kêu tao qua đây ngủ cùng với mày. Hôm nào anh ấy về thì tao bàn giao lại cho anh ấy. Chi ngây ngốc. Anh ấy không có đi công tác, chút nữa là anh ấy lại về. Anh ấy còn bảo tao cứ ngủ đi, bao giờ tỉnh lại là thấy anh ấy. Vậy mà giờ chẳng thấy đâu. Khuyên nghẹn ngào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.